Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, nhà trường cũng chẳng buồn phân xem ai là người xúi dục ai giữa Lý Lệ Viên và Phùng Kiều Kiều, cả hai đều nhận hình phạt như nhau. Kỷ luật cảnh cáo ban đầu, trường còn định xin quân đội khoan hồng, bởi cả hai đều là tân sinh viên, nên cho thêm một cơ hội. Quân đội cũng đồng ý, nhưng hai người này không biết sống chết, lại còn đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Người này đổ lỗi cho kẻ kia lại quay sang tố cáo người này. Rồi chỉ vì một câu bất đồng, họ xông vào ẩu đả. Rõ ràng, chẳng có chút ý thức hối cải nào. Nhà trường tức giận, những học sinh như thế này thật sự làm nhục danh tiếng của họ. Nghĩ lại việc họ đã vì những học sinh này mà đi xin quân đội tha thứ, khuôn mặt hiệu trưởng như bị ai tát một cái, nóng bừng. Trường học là nơi giáo dục con người, nhưng họ cảm thấy xấu hổ. Có vẻ như giáo dục đạo đức tư tưởng vẫn cần phải siết chặt hơn nữa. Những chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến Chu Chiêu Chiêu, nhưng trong quá trình huấn luyện quân sự, cô vẫn thỉnh thoảng bị người khác nhìn trộm. Người hôn phu của Chu Chiêu Chiêu là một sĩ quan quân đội, thậm chí còn là người mà các huấn luyện viên của họ ngưỡng mộ. Đặc biệt là Dương Hạo Vũ, sau khi biết chuyện, hắn gục đầu vào đống thư tình mà gào lên. Tại sao lại như thế này? Mấy đứa bạn cùng phòng im lặng thương hại, Từ Hùng Phi thở dài, vỗ vai hắn an ủi. Hồi Dương Hạo Vũ tuyên bố sẽ viết thư tình cho Chu Chiêu Chiêu, Từ Hùng Phi đã khuyên can, nhưng hắn nhất quyết không nghe, chỉ coi cô ấy là nữ thần của mình. Ai ngờ nữ thần đã có chủ, mà người đó còn xuất chúng đến thế. Ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại đâu. Dương Hạo Vũ bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Ta chưa từng gặp một cô gái nào khiến tim ta rung động như vậy. Tôi khuyên cậu nên tỉnh táo chút đi. Từ Hùng Phi quen với kiểu này của hắn, lắc đầu nói. Cậu từng nói y chang thế với mọi bạn gái cũ của mình. Sự rung động của hắn, nhiều nhất chỉ kéo dài vài tháng. Lần này khác, Dương Hạo Vũ kéo tay Từ Hùng Phi đặt lên N, G, Ự, C mình. Cậu nghe thấy không? Cậu bị điên à? Từ Hùng Phi giật mình rụt tay lại. Nếu không phải là bạn thân, hắn đã giơ chân đá cho một phát rồi. Quá kinh tởm, nhịp tim mạnh mẽ này đang đập vì Chu Chiêu Chiêu. Dương Hạo Vũ đắm đuối nói, lại kéo tay Từ Hùng Phi. Cậu nghĩ xem, khi trở về trường, ta ở gần cô ấy, liệu có cơ hội không? Đội trưởng Dương kia đang ở trong quân đội, công việc chắc chắn rất bận, lại còn nghe nói rất lợi hại, làm sao có thời gian gặp bạn gái. Còn hắn thì khác. Tuy không cùng lớp với Chu Chiêu Chiêu, nhưng cùng trường, hơn nữa, hắn và Từ Hùng Phi lại là bạn tốt. Sau này cứ thỉnh thoảng sang lớp cô ấy dự thính, liệt nữ sợ nhất lão lưu manh, chỉ cần chưa kết hôn, hắn vẫn còn cơ hội. Đồ điên, Từ Hùng Phi rút tay lại, tôi thấy cậu bệnh nặng rồi, đừng trách tôi không nhắc trước. Đừng nói đến Dương Duy Lực là người thế nào, làm sao có thể để người khác cướp đi hôn thê của mình. Ngay cả Chu Chiêu Chiêu mà hắn biết cũng là một cô gái rất có chính kiến. Cô ấy không giống mấy bạn gái cũ của cậu đâu. Từ Hùng Phi nói, giống thì còn gì thú vị. Dương Hạo Vũ cười, ta thích chính sự khác biệt của cô ấy. Khuyên thế nào cũng vô ích. Từ Hùng Phi lắc đầu, tự cầu may đi. Chu Chiêu Chiêu hoàn toàn không biết chuyện này. Anh có nhiệm vụ phải đi công tác. Dương Duy Lực đến tìm cô. Chuyện về nhà anh, đợi anh trở lại rồi tính tiếp. Có nguy hiểm không? Chu Chiêu Chiêu lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đâu, em yên tâm. Dương Duy Lực mỉm cười trấn an. Lần này, hắn được điều động đến viện nghiên cứu để bảo vệ các nhà khoa học trở về nước. Nước ngoài tuy miễn cưỡng thả họ về, nhưng không cam tâm để những người này trở lại. Càng lo lắng về thành quả nghiên cứu của họ, nên tìm cách phá hoại. Trong số những người này, có Khấu Ninh Sơn, bố của Khấu Cẩm Khê. Nhưng những chuyện này, hắn không thể nói với Chu Chiêu Chiêu. Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, trường Đại học Sư phạm tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường. Đội hình diễu hành của tân sinh viên khóa mới nhận được nhiều lời khen ngợi. Còn cửa hàng gà rán của Chu Chiêu Chiêu cũng nhờ dịp này mà đơn hàng tăng vọt. Gà rán kèm Coca-Cola, ở tương lai đã là món khoái khẩu khó cưỡng của nhiều người, huống chi là ở thập niên 80 trước cổng trường đại học. Vì là cửa hàng mới, ban đầu ít người biết đến. Nhưng đôi khi, danh tiếng lại lan truyền từ người này sang người khác. Phiêu Vũ Miên Miên trong thời gian Chu Chiêu Chiêu tham gia huấn luyện quân sự, cửa hàng gà rán đã thu hút rất nhiều sinh viên đến thưởng thức nhờ vào sự truyền miệng. Sau đó, nhiều sinh viên hỏi có bán Coca-Cola không? Vương Diễm Bình nói với Chu Chiêu Chiêu, tôi liền tự quyết định chạy ra chợ, cuối cùng cũng tìm được một nơi bán. Nhưng toàn là loại chai thủy tinh, nên giá thành hơi cao. Tôi đã đến KFC xem, họ dùng một loại máy lớn gọi là máy pha chế tự động. Vương Diễm Bình nói, nếu chúng ta có thể mua được một chiếc máy như vậy đặt trong cửa hàng, tính ra chi phí sẽ giảm đi nhiều. Nếu không, giá bán cao hơn KFC thì chẳng có lợi thế cạnh tranh. Để em tìm cách, Chu Chiêu Chiêu nói, chị Diễm Bình giỏi quá. Cô lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì đã mời Vương Diễm Bình lên tỉnh làm quản lý cửa hàng cho mình. Máy pha chế tự động hiện tại trong nước chắc chưa có. Chu Chiêu Chiêu phải nhờ người tìm hiểu xem có cách nào nhập khẩu từ nước ngoài không. Hơn nữa, cô còn định mua một chiếc cho cửa hàng ở huyện Châu Thủy. Đúng lúc này, điện thoại trong cửa hàng reo lên, Chu Chiêu Chiêu nhấc máy. Quý khách ở tòa nhà nào ạ? Hóa ra có người gọi đến đặt gà rán giao tận nơi. Nhưng chúng tôi có điều kiện tối thiểu cho giao hàng. Chu Chiêu Chiêu giải thích qua điện thoại. Đơn từ 3 đồng trở lên sẽ được miễn phí giao đến tận cửa. Dưới 3 đồng sẽ tính phí vận chuyển 1 hào. Sao trước giờ không thấy nói vậy? Đầu dây bên kia là một giọng nam, hỏi. Hiện tại nhân viên không đủ à? Chu Chiêu Chiêu trả lời. Bên kia bĩu môi, nói với giọng khó chịu. Chỉ 3 đồng thôi mà. Cho tôi 2 phần gà lớn, 3 chai Coca-Cola là đủ rồi. Coca-Cola hiện tại bán 1 đồng 1 chai, chỉ những sinh viên có điều kiện kinh tế tốt mới dám mua. Còn gà rán, cửa hàng chia theo kích cỡ, phần lớn 1 đồng, phần nhỏ 5 hào. Giá này với người thời đó nhìn có vẻ đắt, nhưng so với KFC thì rẻ hơn nhiều. Vâng, xin cho biết tên và số phòng ạ. Chu Chiêu Chiêu cầm bút ghi lại. À, nhân tiện, nhân viên giao hàng có thể mua giúp tôi một bao thuốc không? Người bên kia nói, yên tâm. Tôi sẽ trả thêm tiền. Xin lỗi, không thể ạ. Chu Chiêu Chiêu từ chối. Thêm 5 hào phí vận chuyển nữa thì sao? Hắn ta đề nghị, nhưng Chu Chiêu Chiêu đã cúp máy. Chỗ này gần ký túc xá, lát nữa em tự mang đồ qua. Cô nói với Vương Diễm Bình sau khi gác máy. Sinh viên này là năm 2 khoa máy tính, thường xuyên đặt gà rán. Vương Diễm Bình nói, sao tôi không nghĩ ra việc tính phí chạy việc nhỉ? Từ nay ghi lại luôn. Chu Chiêu Chiêu nhíu mày, không ngờ đây lại là khách quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái điều cô không ngờ tới lại còn ở phía sau. Cách chương.